Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1531, chương 1531, anh tộc. Không sai, hay là đem đồ giao ra đi, chúng ta có thể thả các ngươi một con đường sống. Một vị mắt to mày rậm người đàn ông, bề ngoài ngoài 50 tuổi, giơ tay nhấc chân gian, tràn đầy cấp trên khí. Giờ phút này ánh mắt sắc bén nói, không ít người thấy hắn, con người hơi co lại, thấp giọng kiêng kỵ nói, Vạn Tinh Cương Vực, thập đại tán tu một trong, Tử Hải Vân, thực lực sâu không lường được, lại có thể cũng tới, sư phụ, Tử Vô Cực thần giác tràn máu, đi tới nơi này mắt to mày rậm người đàn ông bên cạnh, cúi người cung kính nói. Tử Hải Vân khẽ gật đầu, để cho hắn đến một bên nghỉ ngơi, nhìn về phía Hạ Vũ, hai tay sau lưng, không có nói tiếp, chung quanh cường đại nhân vật, càng tụ càng nhiều, trong đó không thiếu cường giả, lại tới các tộc, trong đó, một vị cả người da bích lục bà lão, trên mình giống như bôi một tầng lục tất, âm trầm nói, đứa con nít nhỏ, nghe lời. Cầm cửu vĩ hồ giao ra, ta anh tộc bảo ngươi vô sự rời đi. Hừ, coi như không giao, ngươi anh tộc dám giết chúng ta. Bắc Đồng không yếu thế chút nào, trực tiếp ngưng tiếng nói. Bà lão âm u cười, bé gái, ngươi vẫn là lịch duyệt quá cạn. Nơi này vạn tộc thế lực nhiều như phồn tinh. Một khi cửu vĩ hồ xuất hiện, rơi vào tranh đoạt. Đến lúc đó chiến trường bên trong, các ngươi vạn tinh phủ thiên tài, khó bảo toàn sẽ không bị ngộ thương, ngươi đang uy hiếp ta. Bắc Đồng mặt đẹp băng hàn, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, cầm nàng lạnh như băng cỏ mềm, cười nhạt, yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi nhất thế, ngày hôm nay không người bị thương liền ngươi, buông, Bắc Đồng mặt đẹp. Hiện lên một tia tai đỏ, để cho Hạ Vũ bưng mình. Hạ Vũ ôn nhu cười một tiếng, nhìn về phía toàn trường mọi người. Ánh mắt híp lại, chỉ bà lão, nhàn nhạt nói, anh tộc người, nói lên ngươi tên chữ. Bà lão tên là Anh Hoa, một cái danh hiệu, không đáng giá một đề ra. Bà lão Anh Hoa hòa ái cười nói, nhưng mà, toàn trường một hồi kêu lên. Hiển nhiên là bởi vì, Anh Hoa nhưng mà 500 năm trước, tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, không nghĩ tới còn không có tọa hóa. Nhưng Hạ Vũ nhưng khinh thường nói, ta đối với ngươi tên chữ, không có hứng thú, cảm thấy hứng thú là ngươi anh tộc. Có thời gian chúng ta sẽ đích thân, tới cửa viếng thăm quý tộc. Có thể, đến lúc đó lão thân đã sẽ cực kỳ chiêu đãi. Anh Hoa nhận ra được Hạ Vũ ý uy hiếp, bởi vì vạn tinh phủ thiên tài, không ai dám coi thường, cho lúc đó gian, đến lúc đó lớn lên, tất nhiên là một khối cường giả. Có thể Hạ Vũ lại nói, viếng thăm tự nhiên trở về, bởi vì đến lúc đó, anh tộc đã không cần thiết tồn tại. Cái gì, tiểu bối, giọng thật ngông cuồng ngông, nhưng mà sẽ đưa tới họa sát thân. Anh Hoa tức giận gầm nhẹ, chung quanh tất cả mọi người, cũng là con người hơi co lại, nhìn chằm chằm Hạ Vũ khuôn mặt, mơ hồ dành ra một tia dự cảm không tốt. Cái này tóc bạch kim thanh niên, nếu dám làm toàn trường nhiều người như vậy mặt, uy hiếp anh tộc, tuyệt đối không có ai biết bối cảnh hoặc là thủ đoạn. Có thể Tử Hải Vân cau mày nói, bớt nói nhảm, giao ra cửu vĩ hồ. Mấy người các ngươi vãn bối, chúng ta khinh thường giết hại, có thể rời đi, hừ, muốn cửu vĩ hồ, hỏi trước một chút ta trong tay Bắc Đồng kiếm, có đáp ứng hay không? Bắc Đồng tay nhỏ bé cầm ra một chuôi, mỏng như cánh ve một mét lưỡi dao sắc bén, Tử Hải Vân cau mày nói, Bắc Đồng kiếm, vạn tinh phủ đan bộ thế hệ trẻ ghế thủ lãnh Bắc Đồng. Biết liền tốt, Bắc Đồng nói, Tử Hải Vân chân mày sâu nếp nhăn, hiển nhiên có chút do dự, bởi vì hắn thân là trưởng bối, hôm nay biết Bắc Đồng thân phận, dám tự tiện động thủ, ngày sau nhất định sẽ có phiền toái lớn. Bởi vì Bắc Đồng bối cảnh, hắn nhưng mà rõ ràng. Tử Vô Cực nhất thời nói, sư phụ, ta ngưỡng mộ đã lâu Bắc Đồng sư tỷ đại danh, vừa vặn muốn lãnh giáo mấy chiêu. Có thể, đi đi, Tử Hải Vân nhìn về phía Tử Vô Cực, lại có thể đồng ý. Hạ Vũ ánh mắt thoáng qua ý định giết người, vừa muốn động thủ, Bắc Đồng môi mỏng khẽ nhúc nhích. Ta tới, chỉ cần ta bất bại, tận lực trì hoãn thời gian, ta đã thông báo cho sư tôn. Ta tới, mới vừa ta nói qua, muốn bảo vệ ngươi nhất thế. Hạ Vũ ôn nhu cười một tiếng, đưa ra bàn tay, lại có thể xoa xoa người sư tỷ này đầu nhỏ. Bắc Đồng mặt đẹp lần nữa một đỏ, mắt hạnh trợn tròn, để cho chung quanh không thiếu người tuổi trẻ, không thiếu cô gái, âm thầm hâm mộ còn có ánh mắt ghen tị. Tử Vô Cực nhưng là hừ lạnh, các ngươi hai cái, anh em đủ chưa? Ta khiêu chiến là Bắc Đồng sư tỷ, ngươi dính vào cái gì? Nàng là sư tỷ ta, ngươi tìm nàng phiền toái, ta khoanh tay đứng nhìn. Sau này há chẳng phải là bị người mắng con rùa đen rút đầu. Hạ Vũ cười nhạt nói. Tử Vô Cực sắc mặt hơi trầm xuống. Trong lòng rõ ràng, Hạ Vũ thực lực, đích sắc có chút mạnh hơn phút. Trước hắn và Khảm Phổ cùng 8 tên thiên tài liên thủ. Lại có thể không phải tiểu tử này một chiêu địch. Giờ phút này, Tử Vô Cực tiến vào khó cả đôi đường. Bắc Đồng vẫn là muốn ra tay. Thấp giọng nói, người trước triển hiện thực lực quá mạnh mẽ, sợ rằng Tử Vô Cực bọn họ không dám ứng chiến. Ta đi trì hoãn thời gian, yên tâm, được rồi, ngươi cẩn thận điểm. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, nhìn về phía Bắc Đồng tinh xảo dung nhan, không khỏi gật đầu một cái. Bắc Đồng một bước bước ra, kiếm chỉ Tử Vô Cực, khẽ kêu, ra tay đi, được. Tử Vô Cực gặp đối thủ là Bắc Đồng, trong lòng ngầm tối tăm thở phào nhẹ nhõm, vận chuyển huyền công, đỉnh đầu hiện lên một chuôi trăm trượng cự kiếm, màu tím, lộ ra sắc bén khí. Hắn khống chế cự kiếm, chém về phía Bắc Đồng. Bắc Đồng cau mày, cầm kiếm dọc theo trăm trượng kiếm mang, ngưng thực chất yếu, cùng Tử Vô Cực giao chiến đứng lên, chiến đấu mở. Người của các phe thế lực, tất cả mang ý xấu, mơ hồ đem Bắc Đồng, coi là đám này vạn tinh phủ thiên tài người thứ nhất. Nhất thời các phe cũng lên quỷ chủ ý, bà lão lại là âm trầm nói, anh ảnh, người Bắc Đồng sư tỷ, là vạn tinh phủ nổi danh thiên tài, hơn nữa ngươi và Vô Cực có hôn ước, đi lên giúp hắn một chút, ừ. Đồng dạng là da xám ngắt cô gái, dáng vẻ coi như thanh tú, có thể da là xanh, làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Tên này cô gái tên là Anh Ảnh, là anh tộc nổi danh thiên tài trẻ tuổi. Giờ phút này, Anh Ảnh phóng lên cao, thân thể mềm mại, lại có thể từ sau lưng, tản mát ra từng cây một màu xanh lá cây bền bỉ dây mây. Giống như xúc tu vậy. Đạt hơn 72 cây, đồng loạt hướng bắc cây trầu vạn cổ đi. Cái này cùng dị biến, để cho Hạ Vũ một xuất thủ, đập chết đám này người không biết liêm sỉ. Bắc Đồng nhưng khẽ kêu, ta có thể đột phó, đừng đi lên. Hạ Vũ sắc mặt hơi lạnh, nhìn Tử Vô Cực và Anh Ảnh liên thủ, để cho vốn là thế cục không chiếm thượng phong Bắc Đồng. Ứng đối vô cùng là gian khổ. Hết thảy các thứ này, Hạ Vũ rõ ràng Bắc Đồng đang làm gì, đang trì hoãn thời gian. Bắc Đồng thông báo cho Bách Hiểu Xanh, hiện tại chỉ thiếu thời gian, là muốn vạn tinh phủ cao thủ đến, coi như Tử Vô Cực những người này cường thế đi nữa. Cũng không dám làm bậy, Hạ Vũ quả đấm âm thầm cầm chặt, còn không có động thủ, ngược lại thì bị người khác theo dõi. Lại là tộc sói lang vẫn mang tộc sói nhóm lớn cao thủ chạy đến. nhìn bị người trùng trùng vây quanh Hạ Vũ bọn họ, lập tức rõ ràng liền cái gì. Lăng vẫn không khỏi ngưng tiếng nói, chư vị, cửu vĩ hồ triều đại đều là tại yêu tộc, có thể so với thánh chủ nhân vật. Hôm nay cửu vĩ hồ con non xuất thế, lẽ ra phải do tại yêu tộc thay thế chiếu xem. Cho nên người cũng muốn để cho ta cầm cửu vĩ hồ giao ra. Hạ Vũ trong lòng ổ một đoàn lửa, dễ mắt nhìn Lang vẫn, đen nhánh trong con ngươi, tựa như thiêu đốt một đoàn ngọn lửa. Lang vẫn không khỏi gật đầu nói, không sai, cho nên chư vị vẫn là muốn rõ ràng điểm tốt, không muốn cùng các ngươi nói nhảm, yêu tộc người hết thảy rời đi cho ta nơi này. Hạ Vũ nghiêng mâu nhìn hắn một mắt, khạc ra những lời này. Lang vẫn sắc mặt hơi trầm xuống, ngưng tiếng nói, vạn tinh phủ thiên tài, chẳng lẽ đều giống như ngươi bá đạo như vậy? Ngươi lấy vì ngươi là ai à? Câu nói đầu tiên muốn mệnh lệnh tại yêu tộc người. Lang vẫn bên người, đứng một vị thiếu niên, sắc mặt tràn đầy bướng bỉnh vẻ, chính là chó sói Trùng Khánh. Giờ phút này nói, vừa gặp giờ phút này, trên bầu trời, kịch chiến Bắc Đồng, bị nhất kích màu xanh lá cây đồ đằng rút chúng sau lưng. Miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài, Hạ Vũ trong mắt hiện lên vẻ giận, phi thân lên, ôm lấy nàng thân thể mềm mại, gầm nhẹ nói, cho ta làm thịt đôi cẩu nam nữ này, giết, Chu Yếm các người cả thân mà động, hướng trên bầu trời Tử Vô Cực và Anh Ảnh lướt đi. Bác Đồng sắc mặt quính lên, nói, một chút thương ngoài ra, không có chuyện gì, mau để cho bọn họ dừng tay, trở nên gay gắt bầu không khí, tình cảnh loạn, chúng ta căn bản không phải đối thủ, cái này không trọng yếu, trọng yếu chính là người bị thương, đôi cẩu nam nữ này, được để mạng lại bổ sung. Hạ Vũ ôm nàng thấp giọng nói, nhất thời trên bầu trời. Chu Yếm tay cầm một cái đồng xanh bồng, một côn tảo ra, đánh trúng Tử Vô Cực bụng, trực tiếp đem hắn bị thương nặng. Ngũ hành thụy thú có bất phàm, công phạt bây giờ, tràn đầy khó mà hình dung ăn ý. Ngũ hành vận chuyển chân khí, năm người cộng tiến thối bây giờ, công phạt ngay tức thì chuyển đổi. Chính là thần đan cảnh tu sĩ, phỏng đoán cũng có sức đánh một trận. Tử Hải Vân không khỏi quát khẽ, nếu các ngươi không biết điều, đừng trách chúng ta không khách khí. Anh mẹ chồng, động thủ đi, động thủ, anh hoa những người này, rốt cuộc xé rách ra mặt, đồng loạt mà động, hướng Hạ Vũ bọn họ lướt đi. Giờ phút này, bên trong sân bên ngoài sân, vây đầy tu sĩ, phỏng đoán được có mấy chục ngàn, các tộc tu sĩ đều có. Mục tiêu là Hạ Vũ, cướp đoạt cửu vĩ hồ, tình cảnh ngay tức thì hỗn loạn lên, Bắc Đồng mắt đẹp thoáng qua kiên quyết vẻ, đẩy ra Hạ Vũ, nói, các ngươi đi trước, ta tới cản ở phía sau, đừng nghĩ bậy, ta nói qua có thể bảo vệ ngươi nhất thế. Hạ Vũ nhìn nàng, nhu tình cười một tiếng, nhìn về phía Lang vẫn những thứ này yêu tộc. Vậy vây công tới đây rút ra náo nhiệt, ngay tức thì đem Chu Yếm bọn họ chìm ngập. Bắc Đồng không thể xảy ra chuyện, mấy đại phân thân, bất luận vậy một cái vậy không thể xảy ra chuyện. Hạ Vũ biết mình không có đường lui, chỉ có thể vận chuyển công pháp, gầm lên, Kỳ Lân, đi ra, hống, một tiếng như bò hống, lộ ra vô tận cao quý hơi thở hỏa Kỳ Lân. Từ Hạ Vũ trong cơ thể lao ra, bốn vó đạp ngọn lửa, sinh ra cấp trên uy áp, để cho Lang vẫn những thứ này yêu tộc, toàn bộ cảm giác được một cổ đập vào mặt khí tức cường đại. Kỳ Lân uy áp khắc ghi bọn họ trong xương, Lang vẫn lại là sắc mặt đại biến, kinh uống, hỏa Kỳ Lân, thánh chủ, tất cả yêu tộc tu sĩ, lập tức cho ta rút lui. Hạ Vũ bại lộ hỏa Kỳ Lân, dễ mắt nhìn Lang vẫn, nếu không phải niệm đạt tới yêu tộc tình, hắn sớm liền bắt đầu đại khai sát giới. Lang vẫn sắc mặt biến bây giờ, không nghĩ tới Hạ Vũ chính là trước tin đồn Kỳ Lân Thánh Chủ. Hôm nay nói gì đã trễ rồi. Lăng vẫn áy náy thêm hét. Thuộc hạ đáng chết, không nhận ra Thánh Chủ. Ta tộc sói trên dưới. Nguyện thành Thánh Chủ mấy đời vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Cho dù tộc sói tiến lên, tất cả nhân viên chết trận, tại chỗ không chối từ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-sien-nối-di-ai-nối-tu-nối-tien-luc-lucy-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.